Đỉnh cấp cuồng tế, chương 72, 72, Lâm ra tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Tô Lạc sau khi cúp điện thoại, tiện tay đem trò chuyện ghi chép cho xóa bỏ. Vừa mới làm xong đây hết thảy, Lâm Diệu Nhan thân ảnh liền từ toilet đi ra. Nhìn thấy Tô Lạc cầm điện thoại di động của mình, Lâm Diệu Nhan nghi ngờ nói. Tô Lạc, ngươi cầm điện thoại di động của ta làm cái gì? Vừa rồi ta giống như nghe được có người gọi điện thoại cho ta. Chấm, ân, là một cái điện thoại quấy giày. Ta thay ngươi cúp, Tô Lạc thần sắc bình tĩnh nói. À, Lâm Diệu Nhan gật đầu một cái. Liếc mắt nhìn Tô Lạc. Đào, muội muội ta hôm nay muốn đi trường học. Cha mẹ ta sẽ cùng đi Ngươi phải cùng ta cùng đi sao? Tô Lạc nghe vậy, lắc đầu nói, ta vẫn không đi, cha mẹ ngươi vốn là không chào đón ta. Ta nếu là đi, nói không chừng bọn hắn sẽ càng thêm không vui. Lâm Diệu Nhan nghe nói như thế, nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, tốt lắm, ta một người đi qua. Ngươi ở nhà không nên chạy loạn, nếu có cảnh sát tìm ngươi, tuyệt đối không nên nói lung tung, biết không? Lâm Diệu Nhan có chút không yên lòng căn dặn, Tô Lạc mới cùng Chu Hạo phát sinh qua xung đột, Chu gia phụ tử chết, cảnh sát nhất định sẽ tới tìm Tô Lạc, mở miệng lung tung nói hưu nói vượn, không chắc sẽ có cái đó phiền toái gì. Nghe được Lâm Diệu Nhan căn dặn, Tô Lạc trong lòng hiện ra một dòng nước ấm. Đạo, ân, ta biết, Lâm Diệu Nhan không nói gì nữa. Quay người hướng về đi ra bên ngoài. Rất nhanh, một cỗ xe từ trong ga ra lái ra, nhanh chóng cách rời biệt thự. Tô Lạc đứng tại trước cửa sổ, đưa mắt nhìn Lâm Diệu Nhan lái xe rời đi biệt thự. Trong con ngươi thoáng qua một đạo tinh quang. Trên thực tế hắn sở dĩ cự tuyệt Lâm Diệu Nhan, không chỉ là dừng cha Lâm Mẫu đối với hắn không chào đón. Đi sẽ chỉ làm bọn hắn càng sốt ruột. Còn có một chút nhưng là Lâm gia. Hắn vừa rồi dùng loại kia khẩu khí cùng Lâm gia lão thái quá nói chuyện. Dựa theo Lâm gia lão thái quá hẹp hòi tính cách, lại thêm Lâm gia phụ tử ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, người Lâm gia chắc chắn nuốt không trôi khẩu khí này, nhất định sẽ đến Thanh Thủy Vịnh biệt thự đến tìm Lâm Diệu Nhan phiền phức. Điểm này Tô Lạc hoàn toàn tin tưởng. Dù sao, người của Lâm gia từ trước đến nay xem thường Lâm Diệu Nhan. Bây giờ lại bị hắn tên phế vật này giễu cợt một trận. Người Lâm gia không qua tới tìm phiền toái mới là lạ. Huống hồ, toàn bộ Trung Hải đều ở đây lưu truyền Hồng San Hô tập đoàn muốn hủy bỏ Hòa Thanh Hoàng tập đoàn hợp tác tin tức. Người Lâm gia chỉ sợ là kiến bò trên chảo nóng. Bằng không, cũng sẽ không gọi điện thoại nhường Lâm Diệu Nhan trở về một lần nữa chấp trường rõ ràng Hoàng tập đoàn. Cái này hai trọng nhân tố phía dưới. Con đường quen thuộc Âu tin tưởng. Không bao lâu nữa, người Lâm gia nhất định sẽ xuất hiện ở Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự. Đưa mắt nhìn Lâm Diệu Nhan rời đi. Tô Lạc quay người về tới gian phòng. Cho mình rót một chén trà. Ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhã tự đắc hai chân chéo nguẩy, chờ đợi người Lâm gia xuất hiện, giữ cửa mở ra cho ta. Lâm Diệu Nhan, cút ngay lập tức đi ra gặp ta. Không sai biệt lắm hơn nửa giờ. Bên ngoài biệt thự đột nhiên truyền tới một vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Ngay sau đó, cửa chính biệt thự bị người bạo lực từ bên ngoài mở ra. Một đám người Lâm gia từ bên ngoài nổi giận đùng đùng xông vào. Thì ra là ngươi nhóm tới. Ta còn tưởng rằng là một đám thổ phỉ tới đâu. Tô Lạc thân ảnh từ đại sảnh đi ra. Ánh mắt rơi tại Lâm gia một đám người trên thân. Ngữ khí mang theo vẻ đùa cợt. Người Lâm gia nhìn thấy đứng ở cửa Tô Lạc. Lại nghe lấy Tô Lạc mà nói. Thế mà đem bọn hắn so sánh là thổ phỉ. Lập tức giận không chỗ phát tiết, hướng về phía Tô Lạc nhao nhao tức miệng mắng to. Tô Lạc, ngươi cái này đổ bỏ đi. Ai cho mặt, dám chào phúng chúng ta là thổ phỉ. Ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Ngươi tên phế vật này. Mù mắt chó của ngươi. Không thấy lão thái thái tới rồi sao? Còn không mau quay lại đây. Quỳ trên mặt đất cho lão thái thái dập đầu. Phế vật, ngươi xong. Lần này chúng ta muốn ngươi đẹp mặt. Đem ngươi đánh giống con chó một dạng gào khóc. Người Lâm gia nhao nhao căm tức nhìn Tô Lạc. Nếu không có Lâm gia lão thái quá ở chỗ này. Bọn hắn tuyệt đối không ngại xông đi lên. Hướng về phía Tô Lạc tới một hồi quyền đấm cước đá. Lâm gia lão thái quá chậm rãi đi lên phía trước. Hướng về phía Tô Lạc lạnh giọng nói. Lâm Diệu Nhan đâu? Để cho nàng lăn ra đến gặp ta. Chấm, xin lỗi à. Lão thái thái, lão bà của ta có việc. Ai cũng không gặp, mời ngươi trở về đi. Lại không đi, ta gọi báo cảnh sát cáo các ngươi tự xông vào nhà dân. Tô Lạc ngữ khí không có chút rung động nào nói. Tô Lạc, ngươi tên phế vật này. Ngươi như thế nào cùng lão thái thái nói chuyện? Lâm Tử Bình hét lớn một tiếng. Đạo, mau để cho Lâm Diệu Nhan cút ra đây cho ta. Nếu không, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền đem nàng trục xuất Lâm gia, thu hồi Lâm gia đưa cho hết thảy, bao quát biệt thự này, thu hồi hết thảy. Tô Lạc cười, cái nụ cười này lại lạnh lùng tới cực điểm. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, ta hiện xem như thêm kiến thức. Các ngươi có bản lĩnh động nơi này một ngọn cây cọng cỏ thử xem. Làm càn, ngươi tên phế vật này lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay ngươi nhất định phải dễ nhìn. Người Lâm gia nghe vậy, nhao nhao hai mắt phun lửa nhìn xem Tô Lạc. Lâm gia lão thái quá chống gậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tô Lạc. Nói, lời nói này là ngươi chính mình nói. Vẫn là Lâm Diệu Nhan dạy ngươi. Có liên hệ với ngươi sao? Tô Lạc nhìn xem Lâm gia lão thái quá. Mặt coi thường. Tô Lạc lời nói này vừa ra. Lâm gia tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Tô Lạc cũng dám như thế cùng Lâm gia lão thái quá nói chuyện. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Tô Lạc tên phế vật này lúc nào như vậy khí phách? Hay là hắn mù mắt, không nhìn thấy phía sau bọn họ mấy cái lưng hùng vai gấu bảo tiêu sao? Ai cho hắn lá gan dám hắc âm thanh Lâm gia lão thái quá? Chẳng lẽ hắn thật sự cho là lần trước tại Lâm gia khẩu xuất cuồng ngôn? Lâm gia không có đối với hắn như thế nào? Hắn đã cảm thấy Lâm gia không dám đem hắn như thế nào sao? Trong lúc nhất thời, người Lâm gia toàn bộ mở to hai mắt nhìn, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Tô Lạc. Bọn hắn thật sự rất muốn nhìn một chút Tô Lạc đến cùng ở đâu ra dũng khí. Dám cãi vã lão thái thái. Lâm gia lão thái quá tức giận toàn thân phát run, âm thanh tràn đầy kịch liệt. Hỗn trướng, ngươi vừa mới nói gì với ta? Ngươi lặp lại lần nữa. Người Lâm gia giờ khắc này liền thở mạnh cũng không dám một cái. Bọn hắn biết lão thái thái thật sự tức giận. Nhao nhao dùng một loại xem kịch vui biểu lộ nhìn xem Tô Lạc. Nói lại như thế nào? Người có thể liếm láp mặt Mo Tương Thanh Hoàng tập đoàn chiếm làm của riêng. Làm sao còn không khiến người ta nói? Tô Lạc ánh mắt nhìn chăm chú Lâm gia lão thái quá. Âm thanh lạnh lùng nói ra. Ở đây không chào đón các ngươi. Cho các ngươi 3 giây. Từ nơi này lăn ra ngoài. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống. Tô Lạc khí thế đột nhiên biến đổi. Trở nên ác liệt. Hai mắt như đao. Đâm thẳng Lâm gia lão thái quá. Bạch bạch bạch. Lâm gia lão thái quá theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Nhìn về phía Tô Lạc ánh mắt mang theo một tia kinh hãi. Tên phế vật này khí thế như thế nào trở nên đáng sợ như vậy? Mới vừa trong nháy mắt đó, nàng cảm giác trước mắt đứng không phải một người, mà là thần cao cao tại thượng linh một dạng, cao quý không thể xâm phạm. Lâm gia những người khác khi nhìn đến một màn này, trên mặt đồng dạng là lộ ra vô cùng kinh hãi thần sắc. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn cảm giác trước mắt Tô Lạc phảng phất đã biến thành một đầu mãnh thú. Lúc nào cũng có thể sẽ đem bọn hắn xé nát. Tên phế vật này làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Đây vẫn là bọn hắn biết cái kia đồ bỏ đi sao? Cách chương.